Kế hoạch tóm gọn lão sư Tạc Mao. Chương 12, tình sắc, góc truyện audio.com. Ngụy Khiêm đầy mình oán khí đem Tô Nam Khiêng trở về nhà mình, mà đối phương như trước còn đang không ngừng chu lên, khốn kiếp Ngụy Khiêm ngữ. Thả ta xuống, hung hăng đem người ném ở trên ghế salon, Ngụy Khiêm ngữ có chút im lặng, hắn cũng không đổi câu khác được sao. A, đau quá, CMN, không biết nhẹ nhàng a hát. Bạo lực cuồng, Tô lão sư hoàn toàn không có chú ý tới người trước mắt nộ khí đã trị số mắc rồi, còn không sợ chết nhắc đi nhắc lại. Ngụy Khiêm ngữ hơi nheo mắt lại, sắc mặt có chút âm trầm, hắn tự tay nắm cằm Tô Nam, nâng lên mặt của đối phương, chặt chẽ mà nhìn chằm chằm vào mắt Tô Nam. Tô, lão sư, ngươi không phải không ưa thích nam nhân sao? Vừa rồi tại quán bar như vậy là chuyện gì xảy ra? Hửm, mẹ, thả ta ra, ta mắc mớ gì tới ngươi? Khốn kiếp, Tô Nam cố gắng muốn vặn bung ra tay Ngụy Khiêm ngữ, hoàn toàn không có nghĩ cách câu thông. Nhìn Tô Nam không ngừng uốn qua uốn lại, Ngụy Khiêm ngữ trực tiếp cúi đầu hôn lên bờ môi Tô Nam. Thế giới thoáng một phát liền thanh tĩnh rồi. À, Tô Nam giật mình nhìn Ngụy Khiêm ngữ gần ngay trước mặt, hai mắt ngăm đen trợn thật lớn. Cái này, đây là cái tình huống gì? Rượu say mất lý trí. Thế nhưng mà uống say không phải là ta sao? Bá vương ngạnh thượng cung. Như vậy tiến triển thật sự quá nhanh đi. Ta đang suy nghĩ gì đấy? Nhất định là ta phương thức suy nghĩ không đúng. Tô Nam, địch. Tô đừng đem những ý nghĩ hèn mọn bỉ ổi của ngươi phóng tới đầu của ta. Dù ngươi là mẹ ruột ta cũng không được. Lục Nguyệt hèn mọn bỉ ổi chỗ nào hả? Còn có gọi ta là tì tì. Bằng không thì coi chừng chương này ta lại để cho Ngụy Khiêm ngữ trực tiếp công ngươi. Tô Nam, hừ, xem như ngươi lợi hại. CMN, lão tử là thằng Nam A Hát. Thề không động đến gay, ra môn thế kỷ mới kiên định bảo hộ cúc hoa. Bất quá, ta thao, Ngụy Khiêm ngữ, đậu xanh rau má kỹ thuật hôn có cần thiết hay không tốt như vậy? Cái này không khoa học, vì vậy Tô lão sư bị hôn đến rất thoải mái bi thương nhũn ra nước rồi. Tô Nam môi mềm nóng bỏng, hồ hấp gian nan mang theo mùi rượu nồng đậm. Ngụy Khiêm ngữ cảm thấy hắn đều nhanh say, thật vất vả khắc chế trực tiếp đem Tô Nam ăn vào bụng gian nan mà thả mỹ vị trong miệng. Tô Nam đã hoàn toàn bị hôn đến hoa mắt chóng mặt, bờ môi mỏng đã có chút sung huyết sưng đỏ, lộ ra vẻ mê người, không chút nào ngoài ý muốn, Ngụy Khiêm ngữ trực tiếp phản ứng rồi. Khó nhịn hít sâu một hơi, Ngụy Khiêm ngữ thò tay trực tiếp giúp Tô Nam cởi quần áo ra. Tô Nam, uy uy uy. Tì tì, ngươi không phải đáp ứng ta chương này trinh tiết của ta là an toàn đấy sao? Bây giờ là tình huống như thế nào? Lục Nguyệt nháo cái gì mà nháo? Tắm rửa cho ngươi không cởi quần áo à? Tô Nam, ta có thể tự mình tắm rửa. Lục Nguyệt, stop, không phải ta xem thường ngươi, ngươi đứng được sao? Tô Nam thần trí vốn đã mơ hồ nay càng thêm mơ hồ, thật vất vả giúp hắn cởi ra hết quần áo, lại có chút khó chịu mà càng không ngừng giãy giụa trên ghế salon. Vì vậy, Ngụy Khiêm ngữ đồng học quang vinh chảy máu. Khục cái kia thời tiết nóng bức chú ý hỏa hoạn. Chật vật mà đem Tô Nam lôi vào bồn tắm lớn, lại để cho hắn ngâm vào, Ngụy Khiêm ngữ tức thì trực tiếp vặn mở vòi sen, nước lạnh ào xuống, đè xuống hỏa khí trên người. Ngụy Khiêm ngữ rốt cục lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác nước lạnh dập hòa trong truyền thuyết. Chỉ có thể nói buổi tối tắm rửa nước lạnh gì đó thật sự quá hung tàn rồi. Góc truyện audio.com. Ngươi hỏi Ngụy thiếu gia vì cái gì không trực tiếp bá vương ngạnh thượng cung. Khục, với tư cách một tiểu công thế kỷ mới có văn hóa có tố chất có tư tưởng có đạo đức cường ích thật sự là quá không phù hợp văn hóa mà hắn học được. Tỉnh táo lại, Ngụy Khiêm ngữ lúc này mới có tâm tư. Hoặc là nói có dũng khí. Quan tâm Tô Nam, sau đó, hắn phát hiện Tô lão sư trạng thái hiện tại. Lực sát thương có chút lớn, da thịt trắng trẻo lộ hồng bị phòng nước ấm, ánh mắt ướt át sương mù nhiệt khí, bờ môi sưng đỏ vừa rồi bị hôn, Ngụy thiếu gia lửa vừa mới dập tắt lại thoáng một phát thiêu đốt. Lần thứ nhất nhịn, lúc này đây Ngụy Khiêm ngữ không định nhịn nữa. Ngươi châm lửa, vậy ngươi giúp ta diệt đi. Uy vũ mà đối với Tô Nam ném một câu bá khí mà tiểu công hay dùng, Ngụy Khiêm ngữ trực tiếp bước vào bồn tắm lớn, tâm tình vội vàng nên hắn không có phát hiện Tô Nam lỗ tai đột nhiên trở nên đỏ bừng. Sau đó Ngụy Khiêm ngữ sẽ đem Tô Nam y chi chu rồi hả? Đó đương nhiên là, không có, sau đó hai người họ là giúp đỡ lẫn nhau, người hỏi ta như thế nào lại giúp đỡ lẫn nhau? Bởi vì sau khi bị Ngụy Khiêm ngữ khiêu khích vài cái tiểu Tô Nam cũng đứng lên nữa à, về phần tại sao không trực tiếp tại bồn tắm lớn Ichichu thân tiểu thuyết đã thấy nhiều à, không có dầu bôi trơn làm sao có thể thành công. Sữa tắm cái gì chính là không khoa học, không có việc gì hơn là phổ cập khoa học, không có văn hóa thật đáng sợ. Cho nên sau khi cùng nhau xong xuôi, Tô Nam liền ngủ mất rồi. Đúng, ngủ rồi, Ngụy Khiêm ngữ cũng không hào hứng với con ma men đang ngủ cho nên hài hòa mà ôm hắn ngủ cùng một chỗ ách. chỉ là trước khi sắp sửa ngủ ném đi một quả bom. Tô Nam, ta thích ngươi. Người nào đó lỗ tai quyết đoán đỏ lên, Lục Nguyệt, ô ô. Đây không phải do ta thiết kế, thổ lộ cái gì không phải là ở một nơi lãng mạn hào khí sao? Sao có thể như vậy? Ngươi là ba đạo công không phải khổ tình công a hát, Ngụy Khiêm, câm miệng. Ta muốn lúc nào thổ lộ thì thổ lộ lúc đó. Ta sẽ nói cho ngươi biết ta phát hiện Tô Nam giả bộ ngủ sao. Lục Nguyệt, ta là mẹ ruột ngươi, cách trương.